Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Mã Phỉ bảo tàng. Ngay tại Cổ Uyên vơ vét mục nhân trung trên người bảo vật thời điểm. Lỗ tai hắn nhẹ nhàng khẽ động, cảm giác được nơi xa xuất hiện một tia rất nhỏ động tĩnh. Sinh ra một trận kỳ quái dị hưởng. Giờ phút này hắn lục thức cực kỳ nhạy cảm. Phương viên vài dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác. Có ý tứ, trừ ta ra, còn có những người khác không có hôn mê sao? Cổ Uyên sờ lên cái cằm, thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng phía phát ra tiếng vang địa phương đi tới. Không bao dài thời gian, hắn liền đi tới phía sau trong một chỗ núi giả. Chỉ gặp núi giả thế mà đã nứt ra, xuất hiện một cửa đồng to lớn màu vàng nâu, nặng nề không gì sánh được. Hiển nhiên nơi này có lối đi bí mật, mà lại mới vừa rồi còn bị người mở ra. Đồng thời cửa đồng này cũng không có khóa lại. Không nói hai lời, răng rắc một tiếng, Cổ Uyên đưa tay liền kéo ra cửa đồng này. Lập tức một đầu thâm thúy hắc ám thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại hướng phía dưới không ngừng kéo dài. Siêu, Cổ Uyên không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền đi vào, không ngừng hướng phía dưới đi, rất nhanh liền đi tới một tầng hầm. Vách tường chung quanh do ngọn đèn thắp sáng chiếu xạ ra hào quang nhỏ yếu. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc, nơi xa trong lúc bỗng nhiên bay tới mười mấy mai mũi tên màu đen, nhanh như thiểm điện, phát ra tiếng xé gió, cơ hồ là cùng lúc đánh vào Cổ Uyên trên thân thể. Đáng tiếc công kích như vậy căn bản không có cái gì tác dụng. Tu luyện ma lôi bất diệt quyết Cổ Uyên sớm đã đem ra trên người rèn luyện đến như là áo giáp đồng dạng cứng rắn. Đao kiếm bình thường cũng không thể tổn thương làn da mảy may. Chưa đừng nói là phổ thông sức mạnh của mũi tên. Lúc này, mười mấy mai mũi tên màu đen này trong nháy mắt liền bị Cổ Uyên thân thể cho chấn thành phấn vụn. Toàn diện rơi xuống đất. Cái gì? Tầng hầm ở trong lập tức truyền ra một tiếng khó có thể tin tiếng gào. Tựa hồ không thể tin được chính mình tất sát nhất kích. Thế mà đối với Cổ Uyên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nguyên lai là ngươi, Cổ Uyên tiến lên xem xét. Thình lình thấy được trong tầng hầm ngầm chính là Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Hắn thế mà liền trốn ở trong mật thất này. Khả năng cũng chính bởi vì mật thất dưới đất này quan hệ, mới khiến cho Mạnh Hoành tránh thoát thập hương nhuyễn cân thần lôi uy lực. Cũng không có cùng những Mã Phỉ khác một dạng hôn mê trên mặt đất. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có loại mật thất này. Đoán chừng đây chính là các ngươi bọn Mã Phỉ này tàng bảo địa phương đi. Cổ Uyên tùy ý nhìn liếc chung quanh, hắn lập tức liền biết đây nhất định là bọn Mã Phỉ này tại Sa Thành thành lập bảo khố. Cùng đường hầm chạy trốn, một khi phát sinh cái gì nguy hiểm không thể dự đoán, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào đầu này thông đạo dưới lòng đất chạy trốn. Hiển nhiên hiện tại chính là bọn hắn chạy trốn thời điểm. Có thể Mạnh Hoành hoàn toàn không nghĩ tới mình tại Sa Thành lối đi bí mật, thế mà lập tức liền bị Cổ Uyên phát hiện. Cổ đại nhân, nếu như nói ta là Ma Sát Tông cùng Cuồng Đao Môn song diện gián điệp, gánh vác đặc thù sứ mệnh, ngươi có tin hay không? Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành nháy một chút con mắt, một mặt chân thành nhìn xem Cổ Uyên. Vừa dứt lời, Cổ Uyên căn bản không có nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ, thi triển ra ma ảnh bộ, thân hình giống như quỷ mị, lập tức liền đi tới Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành trước mặt. Tiếp lấy chính là một quyền đông. Không đợi Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành nói ra thứ gì, bộ ngực của hắn liền ngạnh sinh sinh chịu một quyền này, giống như bị một cỗ tốc độ cao nhất toàn tiến xe tải nặng va chạm đồng dạng, gặp phải không cách nào tưởng tượng tổn thương. A, một tiếng hét thảm, Mạnh Hoành cảm thấy mình lồng ngực xương sườn trong nháy mắt vỡ nát. đồng thời quyền kình kinh khủng kia thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, phá hư trên người hắn mỗi một cái khí quan. Một giây sau, thân thể của hắn cứ như vậy bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trên vách tường, ngạnh sinh sinh ném ra một hố sâu hình người to lớn, chấn động đến các loại đá vụn lăn xuống. Hiển nhiên, Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành đã bị Cổ Uyên một quyền đấm chết, không bao giờ còn có thể sống lại. Song diện gián điệp, còn cùng ta chơi một bộ này, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả. Cổ Uyên đứng chắp tay, một mặt thổn thức, chỉ là Mã Phỉ đầu mục cũng nghĩ ở trước mặt hắn chơi cái gì hai mặt mưu kế. Hắn căn bản không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp một quyền đấm chết. Cái này xong hết mọi chuyện, đoán chừng Mạnh Hoành cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà gặp được một người hoàn toàn không nói đạo lý, căn bản không cho hắn bất luận cái gì rảo biện cơ hội, trực tiếp liền đánh chết chính mình. Tội phạm hoành hành tạp mã vài chục năm này, cũng rốt cục chết thảm tại nơi này. Nếu là người chung quanh biết được tin tức này, cũng không biết bao nhiêu người sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Bất quá bọn Mã Phỉ này bảo vật cũng không phải ít. Cổ Uyên đi tới, chỉ gặp tại trong tầng hầm này xuất hiện cái này đến cái khác hòm gỗ to lớn. Răng rắc một tiếng, hắn xuất thủ mở ra đằng sau, lập tức liền bày biện ra châu quang bảo khí, từng dương hoàng kim, từng dương ngọc thạch, từng dương bảo thạch. Đoán chừng những tài bảo này đều là bọn Mã Phỉ này nhiều năm cướp bóc đằng sau thành công. Giờ phút này Mã Phỉ nhiều năm tài bảo đều ở chỗ này, vẻn vẹn là nhìn qua liền giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim. Đây chính là cực kỳ kinh người tài phú. Nếu như đem những vàng bạc châu báu này xuất ra đi mà nói, cũng không biết có thể mua sắm bao nhiêu mẫu ruộng tốt, mua sắm bao nhiêu biệt thự. Ngoại trừ những vàng bạc châu báu này bên ngoài, bọn Mã Phỉ này cũng trữ hàng không ít luyện võ dược liệu cần thiết. Tỉ như tìm bách thảo, lộc nhung, nhân sâm, đông quỳ diệp, cây ích mẫu, chanh dây các loại. Đây đều là luyện chế thành đủ loại đan dược phụ trợ linh dược. Mỗi một loại đều ẩn chứa không nhỏ dược lực, đối với võ giả tới nói cũng nhất định là rất có ích lợi cái chủng loại kia. Vẻn vẹn là những dược liệu này, chỉ sợ đều giá trị trăm vạn lượng hoàng kim, mà lại những dược liệu này có đôi khi dù cho có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Đều là bị những thế gia hào môn kia lũng đoạn vật tư. Không hề nghi ngờ, đây là một bút cực kỳ kinh người tài phú. Nếu như là người bình thường, đối mặt kinh người như thế tài bảo, đoán chừng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Dù sao những vàng bạc tài bảo này số lượng thật sự là quá nhiều, một người căn bản mang không đi, chỉ có thể lựa chọn trong đó một chút trọng yếu bảo vật lấy đi. Nhưng là Cổ Uyên không giống với, trên người hắn hệ thống mặc dù là chờ hắn chết mới phát huy ra tác dụng đặc biệt, nhưng là trên thực tế hệ thống này còn có cái đặc thù phụ trợ năng lực. Đó chính là hệ thống không gian. Hệ thống không gian này liền cùng loại với nhẫn không gian, túi không gian một dạng bảo vật, có thể tồn trữ đại lượng bảo vật, mà lại không gian của nó thể tích cực lớn, có sân bóng lớn nhỏ. Thậm chí theo Cổ Uyên thực lực không ngừng tăng cường, hệ thống không gian này cũng nhận được tiến một bước khuếch trương. Trên thực tế Cổ Uyên trên thân tất cả mọi thứ trên cơ bản đều đặt ở trong hệ thống không gian này tồn trữ lấy, cứ như vậy căn bản cũng không có người có thể từ trên người hắn trộm được bất kỳ vật gì. Vừa rồi từ trên thân mục nhân chung lấy được bảo vật, giờ phút này cũng đặt ở trong hệ thống không gian tồn trữ lấy. Cái gọi là tiền tài chính là hại người đồ vật, bao nhiêu người bởi vì nó từ đó táng ra bại sản, thê ly tử tán, thụ đám người phỉ nhổ a. Nếu là vật như vậy lưu truyền ra đi, cũng không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, gây nên bao nhiêu tranh đoạt. Cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta thu những tài bảo này, thì tương đương với cứu được vô số người mệnh, xây rất nhiều phù đồ. Thật sự là không có so cái này càng thêm công đức vô lượng sự tình. Cổ Uyên một mặt cảm khái, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hắn làm việc tốt cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,